Thế gia từ, chương 50, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50 chuẩn bị. Cố Hoài Chi biết A Công mình là người chỉ số thông minh cao đến biên thái. Lại trăm triệu không nghĩ tới A Công thế nhưng sẽ phát rồ đến như vậy. Lần khoa cử này, nhân số tham gia ít nhất lấy vạn làm đơn vị. Thời buổi này lại không đề cao giáo dục bắt buộc. Có thể có nắm chắc báo danh tham gia khoa cử khảo thí đều là kẻ tàn nhẫn. Không nói đến con cháu thế gia. Trong nhà có vô số sách, còn có đại lão dạy học một chọi một. Con cháu nhà nghèo cũng không phải trưng bày. Người tự học thành tài cũng không ít. Mỗi người đều là kẻ diệt lang. Nhìn Phùng Khắc Kỳ xem. Thiên phú dọa người. Chẳng sợ ở trong mắt người khác. Phùng Khắc Kỳ vẫn luôn bị Cố Huyền đè nặng, nhưng Cố Hoài Chi cũng hiểu được, chỉ luận thiên phú, Phùng Khắc Kỳ sẽ không kém hơn Cố Huyền. Đầu óc của người có thể nghĩ ra chế độ khoa cử cũng phải là cấp quốc bảo. Cố Huyền làm Cố Hoài Chi lần này nhất định phải bắt lấy vị trí trạng nguyên. Theo Cố Hoài Chi, yêu cầu này cũng quá khó khăn, không đề cập tới năng lực của từng thí sinh. Văn đàn truyền lưu một câu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, loại đồ vật có điểm tùy tâm như văn chương, trừ bỏ thực lực bản thân đủ mạnh, còn có liên quan rất lớn đến yêu thích cá nhân của người chấm. Càng miễn bàn trên đường khảo thí có khả năng xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Cố Hoài Chi cảm thấy chính mình tiến top 5 là có nắm chắc, vốn còn rất cao hứng. Ai biết Cố Huyền phát rồ như vậy, trực tiếp định mục tiêu ở vị trí trạng nguyên. Cố Hoài Chi suy sụp, bất đắc dĩ nhìn Cố Huyền, nhỏ giọng nói, A Công, yêu cầu của ngài cũng quá cao đi. Như thế nào liền quá cao? Cố Huyền cúi đầu uống một ngụm trà nhuận nhuận hầu, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn Cố Hoài Chi. Người tốt xấu cũng đi theo ta nhiều năm như vậy, nên học đều học. Còn sợ không so được với người khác. Cố Hoài Chi hai mắt nhìn trời. Thật không phải con khinh thường chính mình. Kỳ khoa khảo này khẳng định hội tụ đám người đọc sách đứng đầu hiện giờ. Muốn từ một đống nhân tài trổ hết tài năng cũng không phải việc khó gì. Vấn đề là ổn lấy trạng nguyên. Trong lòng con cũng không có đế. Cũng không trách Cố Hoài Chi cảm thấy không tự tin. Mặc cho ai vẫn luôn sinh hoạt bên cạnh đại lão. Nhìn các đại lão đàm tiếu làm mưa làm gió. Đều sẽ cảm thấy chính mình cùi bắp. Chẳng sợ đời trước Cố Hoài Chi cũng đã trải qua một đường luôn bị người truy phùng cũng sẽ chỉ cảm thấy mình là một thiên tài bình thường. Cùng đỉnh cấp thiên tài như Cố Huyền còn một vách tường không thể vượt qua. Đất nước lớn, nhiều người tài. Vạn nhất lần này lại toát ra mấy bía y thái giống Cố Huyền thì sao? Cố Hoài Chi vẫn rất thận trọng. Cố Huyền nghe xong lý do của Cố Hoài Chi. Biểu tình một lời khó nói hết. Nhịn không được hỏi lại Cố Hoài Chi. Người thế nhưng cảm thấy thiên phú của mình không bằng ta. Chấm, bằng không đâu. Cố Hoài Chi vô tội nhìn Cố Huyền. Buông tay nói. Người mỗi lần động tay xong lại phân tích thế cục trước mặt cho con chẳng lẽ không phải ngài. Cho nên người mới cảm thấy mình không bằng ta. Chấm, Cố Huyền nhịn không được đỡ chán. Ta tốt xấu cũng làm thừa tướng vài chục năm. Xử lý công việc vặt vốn chính là sở trường của ta. Chí khí của ngươi cũng không nhỏ. Còn chưa chính thức bước vào quan trường đã muốn so cao thấp với ta. Nếu theo yêu cầu này của ngươi, không phải ta khoe khoang, khoa cử lúc này, một người đều lấy không được, tuyệt hảo thiên phú thêm kinh nghiệm nhiều năm, nếu còn có thể bị một cái tay mơ mới ra đời vượt qua. Cố Huyền đều cảm thấy hắn dứt khoát nhân lúc còn sớm tìm sợi mì treo cổ cho rồi. Logic này hình như rất hợp lý. Cố Hoài Chi cúi đầu nghĩ nghĩ, thở dài. Vậy con cố gắng hết sức đi. Cố Huyền nhíu mày. Không khỏi ngẫm lại một chút mấy năm nay chính mình có phải hay không quá mức chèn ép Cố Hoài Chi. Dẫn tới hắn nhận chi về năng lực của bản thân xuất hiện lệch lạc nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, Cố Huyền cũng không bình tĩnh. Nhanh chóng phân tích cho Cố Hoài Chi. Theo ta, chuyện ngươi lấy Trạng Nguyên, ít nhất có 8 phần nắm chắc. Cố Hoài Chi bật cười, chống cằm nhìn Cố Huyền. Còn chưa thi, sao ngài có thể xác định? Lự kính này cũng quá dày. Cố Huyền thật sự không phải tùy tiện nói. Bình tĩnh phân tích cho Cố Hoài Chi. Những năm gần đây, ngươi đã xem xong tàng thư trong tộc. Chư tử bách gia đều có đọc qua. Ngươi lại gần như đã gặp qua là không quên được. Chỉ bằng điểm này, ngươi đã mạnh hơn người khác một đoạn. Lại có, khoa cử lần này định ở kinh thành. So với các thí sinh khác vội vàng vào kinh, ngươi lại chiếm ưu thế địa lý. Mặt khác, sĩ tộc đối với chế độ khoa cử bất mãn, oán khí chưa tiêu, vì trấn an sĩ tộc, Trạng Nguyên củ khoa cử lần này nhất định xuất từ con cháu thế gia. Nhìn chung trong các con cháu thế gia, ai có được đế tâm như ngươi, thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi chiếm hết, ta nói một câu 9 thành 9 vị trí Trạng Nguyên thuộc về ngươi đều không quá. Như thế, ngươi còn cảm thấy không có tin tưởng sao? Cố Hoài Chi sửng sốt trong chốc lát, cân nhắc hồi lâu, bỗng nhiên phát hiện, Cố Huyền nói thật là quá đúng. Lúc trước mình chỉ suy xét tới vấn đề thực lực, lại không suy xét đến ý nghĩa chính trị. Khoa cử khảo thí cùng thi đại học đời sau vẫn có điều khác nhau. Không phải hoàn toàn lấy điểm định thắng bại, mà là muốn tổng hợp các loại nhân tố mới có thể quyết ra người được chọn cuối cùng. Đặc biệt là khoa khảo lần này, khoa thi đầu tiên trong lịch sử, ý nghĩa chính trị càng thêm bất đồng. Sợ là trong lòng Nguyên Hy Đế cũng dẫn theo một hơi. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Hoài Chi đột nhiên nhẹ nhàng không ít. Nói cách khác, lúc trước hắn cảm thấy thực lực của mình có thể ổn tiến vào top 5 hoặc top 3. Chỉ cần tới trình tự này, cuối cùng vị trí Trạng Nguyên đều sẽ thuộc về hắn. Bởi vì hắn chính là người có tổng hợp đánh giá cao nhất. Nhưng Cố Hoài Chi cũng không cảm thấy cao hứng. Ngược lại nhíu mày, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, con cũng không có gì cao hứng. A Công, từ hôm nay trở đi, ngài lại khảo con nhiều một chút. Chẳng sợ khả năng con lấy được vị trí Trạng Nguyên rất lớn, nhưng con càng muốn dựa vào bản lĩnh bản thân làm mọi người tâm phục khẩu phục. Lúc này mới không thẹn với thanh danh ngu xuyên Cố thị chúng ta. Chấm, tốt. Cố Huyền vỗ tay cười. Vậy ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp yêu cầu của ta đối với ngươi sẽ càng cao. Không thành vấn đề. Thỉnh A Công lo lắng nhiều hơn. Tri thức dự trữ của Cố Huyền cũng đủ ngạo thị tuyệt đại đa số người thời buổi này. Lại thêm Cố Hoài Chi cũng là cái bác. Tầm mắt trống trải hơn tất cả mọi người hiện giờ. Thường xuyên có những quan điểm đáng kinh ngạc. Hai tổ tôn lại lần nữa trở về trạng thái khẩn trương dạy học giống khi Cố Hoài Chi còn nhỏ. Bất quá lần này, Cố Hoài Chi đã không cần lại cất giấu giống lúc nhỏ. Thường xuyên có bất đồng giải thích, còn có thể tranh luận với Cố Huyền. Sau một hồi biện luận, Cố Hoài Chi đột nhiên phát hiện, chênh lệch giữa mình và Cố Huyền cũng không lớn như tưởng tượng. Cố Huyền cũng lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ vì luận điểm mà Cố Hoài Chi thường xuyên nói ra. Nhịn không được cười nói với Cố Hoài. Ngươi nhìn xem, ngươi thế nhưng còn cảm thấy thiên phú của mình không bằng ta. Năm đó khi ta bằng ngươi cũng không thể lóa mắt như vậy. Sau này, triều đình này là thiên hạ của các ngươi. Trong ngực Cố Hoài Chi cũng sinh ra vạn trượng hào hùng. Nói thật, mấy năm nay hắn vẫn luôn nhìn Cố Huyền xem xét thời thế như thế nào. Không chỉ mang theo Cố thị đi lên con đường chính xác, còn nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải rất nhiều khó xử từ đám người Phùng Khắc Kỳ. Loại tác phong tiêu sái tao nhã của nhà chính trị gia này thật sự làm người hướng về. Cố Hoài Chi là người có thể nhẫn tâm với bản thân. Đời trước hắn cũng từng vì đạt tới mục tiêu nào đó mà định ra kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Mỗi ngày hoàn thành theo đúng chất lượng và số lượng. Năng lực tự hạn chế vô cùng khủng bố. Lần này, Nếu Cố Hoài Chi đặt mục tiêu ở vị trí trạng nguyên, hắn tự nhiên an bài thời gian cho bản thân càng thêm đáng sợ. Vì thế, Cố Hoài Chi trực tiếp lôi ra thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi của năm lớp 12 đời trước. Thời gian an bài chặt chẽ. Ngay cả Cố Huyền cũng cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật, trong lòng Cố Hoài Chi cũng khổ. Đời trước Cố Hoài Chi chính là học thần trong mắt người khác. Lúc trước khi sẵn sàng trận địa nghênh đón kỳ thi đại học, Cố Hoài Chi còn rất nhẹ nhàng. Mặc kệ như thi như thế nào, hắn vĩnh viễn ngồi trên bảo tọa đệ nhất. Huống chi, hiệu suất học tập của Cố Hoài Chi rất cao. Căn bản không cần bức mình thật chặt như các bạn học khác. Cho nên lúc học lớp 12 năm này, kỳ thật Cố Hoài Chi có rất nhiều thời gian thả lỏng. Hiện tại, Cố Hoài Chi minh bạch, ra tới hỗn luôn phải trả lại. Năm lớp 12 không chịu khổ qua, hiện tại được bổ sung đầy đủ. Cũng là tạo nghiệt, khi Cố Hoài Chi đang vùi đầu khổ đọc, triều đình cũng đã định ra quan chủ khảo. Lần này khoa cử khảo thí từ lễ bộ phụ trách, lễ bộ thượng thư đúng là Vương Bán Tiên. Vốn tưởng rằng Nguyên Hy Đế sẽ để hắn làm quan chủ khảo. Không nghĩ tới cuối cùng định ra là Phùng Khắc Kỳ. Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ. Này hẳn thủ đoạn Nguyên Hy Đế trấn an con cháu nhà nghèo đi. Cố Huyền tỏ vẻ tán đồng. Cố Quyết nghe xong này tin tức còn rất tức giận. Cố thị chúng ta chính là lấy thiện văn xưng. Vì sao bệ hạ lại chọn Phùng Khắc Kỳ? Bởi vì trước kia ở Vân Châu, Phùng Khắc Kỳ từng gây khó dễ Cố Huyền. Cố Quyết đối với Phùng Khắc Kỳ có ý kiến rất lớn. Mang thù tới tận hiện tại. Bất quá vấn đề này, Cố Hoài Chi có thể trả lời hắn. Hiện tại A Công là thái tử thái phó. Nếu làm quan chủ khảo lần này chẳng phải bọn họ trở thành sư huynh đệ đồng môn với thái tử sao? Cố Quyết hừ lạnh một tiếng. Ta chính là không thể nhìn hắn đắc ý, dù sao người ta cũng vẫn là quan chủ khảo. Cho dù lại tức giận cũng vô dụng. Bất quá việc Phùng Khắc Kỳ cách ly ở trường thi khiến Cố Hoài Chi đột nhiên nhớ tới. Khoa cử sẽ diễn ra trong 9 ngày liên tiếp, trừ bỏ bối thư viết văn chương, còn phải nhanh chóng rèn luyện sức khỏe, thuận tiện đề cao kỹ năng sinh hoạt của bản thân, ít nhất cũng phải biết hâm nóng đồ ăn. Nếu không, đến lúc đó thật sự sẽ khi vào thì đứng khi ra thì nằm mất. Cố Hoài Chi hạ quyết tâm, đơn giản làm Cố Huyền bắt chước phong cách của Phùng Khắc Kỳ ra đề mục. Hắn một người ngồi ở trong phòng nhỏ được người dùng ván gỗ ghép lại suốt 9 ngày. Xu khi ra ngoài mặt đều trắng bệch, Cố Huyền nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Nhịn không được nói, thử qua một chút là được rồi. Ngồi trong thư phòng cũng giống nhau. Cố Hoài Chi lại lắc đầu. Còn không được, muốn nhân lúc còn sớm thích ứng mới được. Nếu muốn đoạt vị trí trạng nguyên cũng nên dùng nhiều tinh lực một chút. Như thế, Cố Hoài Chi huấn luyện ma quỷ bản thân suốt 2 tháng. Rốt cuộc hoàn toàn thích ứng hình thức khảo thí hiện tại. Tháng 8 năm Nguyên Hy đầu tiên, khoa cử khảo thí mà vạn chúng chờ mong. Rốt cuộc tới rồi, Cố Hoài Chi thu thập tốt tất cả dụng cụ cùng thức ăn. Bình tĩnh tự nhiên đi tới trường thi. Cách trường.